Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Adam cùng Eva. Tại Uranus nhìn soi mói, Vương Húc mở ra trừ nhăn cao cái bình, từ bên trong gạt ra móng tay lớn nhỏ, màu đỏ nhạt kết tinh trạng dược cao, trên tay cầm lấy dược cao, Vương Húc khẽ gật đầu. Mở miệng nói, rất mê người không phải sao, nó hiệu quả mê người hơn. Uranus nhìn hắn một hồi, giơ tay lên bên trên trí năng đồng hồ, thấp giọng nói, đi tìm mấy cái lão thái thái đi lên, số tuổi nhất định phải lớn. Một lát về sau, các người muốn dẫn ta đi đâu? Không phải nói có miễn phí đồ trang điểm sao? Ta làm sao không có nhìn thấy đồ trang điểm? Ngươi nói với ta có dùng tiền thay thế khoán bắt ta mới tới. Ta cũng không nên cái gì đồ trang điểm. Còn bao lâu mới đến? Ta muốn đi tiếp ta tiểu tôn tử. Các ngươi không thể chiếm dụng ta quá nhiều thời gian. Nương theo lấy tiếng ồn ào, ba tên 70-80 tuổi lão thái thái bị người đỡ lấy đi đến. Vương Húc dương mắt nhìn lại, phát hiện ba vị nữ sĩ thực tế quá già. Nếp nhăn sâu năng kẹp con ruồi chết, thật không biết đây là từ chỗ nào tìm đến. Có vấn đề sao? Uranus chỉ ba vị lão phụ nhân, ra hiệu không có vấn đề liền có thể bắt đầu. Vương Húc khẽ gật đầu, tướng trừ nhăn cao bôi lên trên tay, mở miệng nói, không có vấn đề gì cả. Phía dưới là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Ngươi nghĩ đối ta làm gì? Ngươi tên cầm thú này, mau đưa tay của ngươi lấy ra, buông nàng ra, buông nàng ra, ngươi tên biến thái này, dùng quải trượng đánh hắn, đánh hắn đầu, đánh hắn đầu. Đang chửi mắng âm thanh cùng quải trượng vung vẩy bên trong, Vương Húc dùng mang theo dược cao tay tại vị thứ nhất trên mặt của lão nhân bôi lên mấy lần. Một lát về sau, tiếng kinh hô cạnh tương truyền đến. Tại mọi người kinh dị ánh mắt dưới, vị này tuổi già sức yếu lão phụ nhân, nếp nhăn trên mặt thật nhanh biến mất, lạch cạch một tên lão phụ nhân gậy trống rơi trên mặt đất. Nàng nhìn xem nếp nhăn trên mặt biến mất, giống như trẻ mấy chục tuổi đồng bạn, không nhịn được nói thầm, đây là ma thuật sao? Không phải ma thuật, đây là trừ nhăn dược cao lực lượng. Một lần bôi lên năng cáo biệt 6 tiếng nếp nhăn phiền não. Ngươi đáng giá có được. Vương Húc mở ra hai tay hướng lui về phía sau, rời khỏi đầy đủ khoảng cách sau bỗng nhiên quay người. Đôi đã mắt trợn tròn Uranus nói ra. Tiên sinh, đây chính là sản phẩm của ta. Quá kỳ diệu, để nếp nhăn biến mất. Ngươi là thế nào làm được? Uranus ngồi không yên. Đi mau mấy bước đi vào lão phụ nhân trước mặt, nhìn xem nàng tấm kia trẻ mấy chục tuổi năm, nói nhỏ, đây quả thực là điên rồi. Mặt của ta làm sao vậy? Vì cái gì các ngươi đều đang nhìn ta? Bôi lên dược cao lão phụ nhân, thất kinh mở ra sách tay, từ bên trong lấy ra một mặt tấm gương, đập vào mắt, đây là mình 30 tuổi dáng vẻ a. Làn da bóng loáng lại đầy co giãn, ngay cả khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều biến mất. Ba, một tiếng vang giòn, tấm gương ném xuống đất, lão phụ nhân bụng mặt lớn tiếng khóc giống, tựa như trung niên quá đồng dạng, kêu rên nói, ta trẻ ra, ta trẻ, cũng không phải là thật tuổi trẻ, chỉ là xóa đi nếp nhăn về sau, nhìn qua trở nên trẻ. Vương Húc đối mấy vị nhân viên công tác khoát khoát tay. Nói, tốt, tướng mấy vị lão phụ nhân mang đi ra ngoài đi. Tại mấy vị lão phụ nhân khóc giống dưới, nhân viên công tác đưa các nàng dìu dắt ra ngoài. Nhìn xem ba vị bóng lưng của lão phụ nhân, Uranus thật lâu khó tả. Làm một tên thương nhân, hắn thương nghiệp khứu giác phi thường linh mẫn. Rất nhanh ở trong đó ngửi được kim tiền hương vị. Muốn biết, trên đời có 3 loại người tiền dễ kiếm nhất. Tiểu hài tử, nữ nhân, còn có người chết. Uranus là làm thương trường lập nghiệp. biết rõ nữ tính tiêu phí năng lực khủng bố đến mức nào. Nhịn không được hỏi, ngươi trừ nhân dược cao, một lần năng duy trì bao lâu thời gian, nó có tác dụng phụ sao? Loại sản phẩm này là chống nước, năng lực kém nhất bảo trì 6 giờ. Nếu như không cần đặc thù rửa mặt dịch thanh tẩy, liền là ngâm mình ở trong nước cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là nó không có chút nào tác dụng phụ. Vương Húc nói đồng thời, đem trên tay dược cao đẩy tới. Uranus cầm dược cao, trầm mặc một hồi lâu mới nói nhỏ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chỉ ở ta trong thương trường trải hàng, ta quầy hàng liền đem toàn bộ vì ngươi triển khai. Ta tại thế giới ngược bên trong, có vượt qua 3.000 gia siêu thị, 200 tòa mua sắm thương thành, ta sẽ đem ngươi trừ nhân dược cao, bán so sao còn nhanh hơn. Không, ta sẽ không để cho ngươi độc nhất vô nhị tiêu thụ. Chỉ có thể cam đoan tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều ưu tiên vì ngươi cung hóa. Vương Húc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Uranus thương trường mắt xích công ty là thế giới ngược lớn nhất thương trường mắt xích công ty. Thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không đủ để một tay che trời. Trong đó, tại một chút cỡ trung tiểu trong thành thị, liền không có bọn hắn mắt xích siêu thị vào ở, mà Vương Húc không có khả năng từ bỏ những địa bàn kia. Dù sao thế giới ngược mặc dù phát đạt, nhưng cũng có thành thị cùng hương trấn phân chia. Hương trấn cùng cỡ trung tiểu thành thị chiếm cứ vô cùng 8 diện tích. Mặc dù những cái kia địa phương khả năng tiêu phí trình độ không cao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Vương Húc không có khả năng đáp ứng loại này quá phận yêu cầu. Tốt a, bất cứ lúc nào, ưu tiên vì ta cung hóa. Uranus cứ việc tiếc nuối, nhưng vẫn là đưa tay ra. Đối phương Húc nói ra, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Một tháng sau có Mai Eo Ốc mắt xích siêu thị hộ giá hộ tống. Vương Húc trừ nhăn dược cao, có thể nói tại trên thị trường một lần là nổi tiếng. Ngắn ngủi trong nửa tháng, được xưng là nữ tính tin mừng Venus trừ nhăn cao, liền đem trên thị trường đồng loại sản phẩm giết đến hoa rơi nước chảy. Thỉnh cầu bán ra quyền đại diện thương nối liền không dứt. Hạ tầng thế giới bên trong, trọn vẹn 2.000 người nhà máy, trong nửa tháng liên tục mở rộng 3 lần, trở thành nhân viên hơn vạn đại công nhà máy. Coi như là như thế này, tại bông tuyết đồng dạng đơn đặt hàng trước mặt, thường ngày 200 vạn bình trừ nhăn cao nhà máy, trong lúc nhất thời vẫn là giật gấu vá vai. Giá bán 38.8 trừ nhăn cao, sản xuất chi phí chỉ có 18 khối tiền, ngày lượng tiêu thụ 200 vạn bình, một ngày xuống tới sạch kiếm 7.5 ước, mà lại 200 vạn bình lượng tiêu thụ tuyệt không phải cực hạn. Y theo thị trường phản ứng đến xem, đại lượng không đổi ta còn có thể đề cao 2-3 lần mới có thể thỏa mãn dưới mắt nhu cầu. Ta cần mua sắm Molifu chế dược công ty, giá bán 180 ước, mà dưới mắt ta có tài chính 165 ước. Nhìn xem ngân hàng trong chương mục một chuỗi lớn số lượng, Vương Húc phát hiện hắn chỉ cần thời gian 1 năm, liền có thể để thần tình yêu Venus công ty trở thành thị giá trị hơn vạn ước, doanh thu hàng năm siêu trăm tỷ siêu cấp công ty, mà hắn chỉ không giao nhận ra mấy trăm vạn, liền từ nhân vật chính trong tay mua đến phối phương, mua đến nghịch tập Bạch Phú Mỹ cơ hội, là tiền quá tốt kiếm sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Thế giới ngược tiền cũng không tốt kiếm. Nếu như không phải cướp được nhân vật chính cơ duyên, muốn kiếm được nhiều tiền như vậy so với lên trời còn khó hơn. Vương Húc sở dĩ năng thành công là bởi vì đây là nhân vật chính kim thủ trì, dựa theo trong phim ảnh vốn có phát triển, nhân vật chính Adam mới là dựa vào trừ nhăn cao quật khởi người. Hiện tại trừ nhăn cao cứ việc đổi chủ nhân, nhưng nó quật khởi y nguyên khó mà ngăn cản. Không hổ là nhân vật chính cơ duyên, bất luận kẻ nào cầm tới đều đủ để đại sát tứ phương. để ngươi cảm thán nguyên lai kiếm tiền như thế dễ dàng. Vương Húc ngón tay gõ lấy ghế sofa lan, can, trên mặt dáng tươi cười không cách nào che giấu. Đích đích, đích đích, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, trí năng đồng hồ phát tới thông tin nhắc nhở. Dương mắt xem xét là cái số xa lạ, thấy là số xa lạ, Vương Húc không chút nghĩ ngợi liền che giấu. Từ khi trừ nhăn cao đại hỏa về sau, mỗi ngày ấy muốn tìm hắn nói chuyện hợp tác, đàm đầu tư, đàm đổi cổ, đàm đại diện người nối liền không dứt. Vương Húc đối với cái này hết thảy cự tuyệt. Hắn hiện tại chính là lên như diều gặp gió thời điểm. Tiếp nhận người khác đầu tư bỏ vốn cùng thương nghiệp đổi cổ. Không phải đầu óc có bệnh là cái gì? Adam, điện thoại vẫn là đánh không thông sao? Đánh không thông, một hồi ta thử lại lần nữa. Adam, nếu như ngươi chỉ là cái nghèo tiểu tử, phụ thân ta sẽ không đồng ý ta đi cùng với ngươi. Ta biết, Eva, ta biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.